người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179, Thủy Nguyên Thần Hệ Tạo Dựng Lý Niệm. Đối mặt Sealer hỏi thăm, theo trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Liên quan tới Thủy Nguyên Thần Giới sự tình, hắn biết được rất rõ ràng. Hậu thế vô số Thủy Nguyên Thần Giới các nhà sử học đã đem lúc trước thực tiễn ghi vào sách giáo khoa bên trong. Nhưng, muốn làm sao cùng Sealer giải thích? Với lại, nghe Sealer ý tứ, muốn mượn nhờ Thủy Nguyên Thần Giới lực lượng đi đối kháng Valentine, đi đối kháng Khuê Giao Thiên Thần. Ý nghĩ này chỉ có thể nói không thực tế. Bởi vì Sealer bên này căn bản không có để Thủy Nguyên Thần Giới để mắt năng lực, ngay cả trở thành Thủy Nguyên Thần Giới phụ thuộc thế giới tư cách đều không có. Nhưng nghĩ nghĩ, theo vẫn là đem những gì mình biết một chút liên quan tới Thủy Nguyên Thần Giới sự tình nói ra. Phức tạp ta cũng không muốn nói nhiều. Ngươi chỉ cần biết, giống Kỳ Lê Thiên Thần loại kia giới thần đỉnh phong cường giả, tại Thủy Nguyên Thần Giới có rất nhiều. Chí ít, hai chữ số cất bước, ngắn gọn sáng tỏ một câu, kỳ thật đã thuyết minh hết thảy. Sealer nghe đến đó, nắm tay nhỏ nắm chặt. Kỳ Lê Thiên Thần, đây chính là đặt ở tinh hải ở giữa cũng là nổi danh cường giả. Cứ việc cái gọi là giới thần đẳng cấp này là có ý gì, Sealer còn không rõ ràng lắm. Nhưng nàng từ theo nơi này vẫn là biết, giống Kỳ Lê Thiên Thần loại kia đẳng cấp cường giả, Thủy Nguyên Thần Giới tối thiểu có hai chữ số. Nếu như Thủy Nguyên Thần Giới cái này nội tình cho hấp thụ ánh sáng đi ra, chỉ sợ cái gọi là vạn giới liên quân, còn có mấy cái thế giới có thể sơ tâm không thay đổi duy trì thảo phạt Thủy Nguyên Thần Giới ý. Nghĩ, cái kia vạn giới liên quân, sợ không phải tại chỗ tản mất hơn phân nửa. Các ngươi còn không có phát hiện, một chút thực lực phi thường cường đại thế giới, một mực tại án binh bất động. Theo nhắc nhở lấy Sealer, lúc trước liên quan tới Thủy Nguyên Thần Giới Thái Cổ Thần Linh Tân Bí tin tức này giải ra đến. Nhưng tin tức kia tới cũng nhanh, tán đến cũng nhanh, rất nhanh tin tức kia liền giống như đá chìm đáy biển. Chỉ để lại, Thủy Nguyên Thần Giới là tạo thành mộng cảnh ô nhiễm kẻ cầm đầu tin tức này. Liên quan tới Thủy Nguyên Thần Giới có được lực lượng cường đại, Thái Cổ Chư Thần tồn tại, những tin tức này đều bị tận lực giấu giếm. Theo nói đến đây, Sealer cũng rõ ràng đã nhận ra chỗ không đúng. Mặc dù vạn giới liên quân là mấy cái cường đại thần giới khởi xướng, nhưng so mấy cái kia thần giới cường đại hơn thế giới cũng không phải là không có. Trị mộng khu bên trong, những cái kia cường đại thế giới đại bộ phận đều tại trầm mặc. Lúc đầu dựa theo vạn giới liên quân nước tiểu tính, phàm là không theo bọn hắn cùng đi xuất chinh Thủy Nguyên Thần Giới, đều là cùng Thủy Nguyên Thần Giới là một đám. Nhưng những thế giới kia bản thân thực lực cường đại, cho dù là bọn họ án binh bất động, thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có ai dám bức bách bọn hắn. Ngoặc kép, theo, ngươi là Thủy Nguyên Học Viện Pháp Thuật học sinh đúng không? Có thể hay không cùng Thủy Nguyên Thần Giới cường giả liên hệ? Chấm ngoặc kép, rất rõ ràng, Sealer muốn thông qua theo làm người liên lạc, tiến tới cùng Thủy Nguyên Thần Giới liên hệ. Nếu như Thủy Nguyên Thần Giới thật sự có ngươi nói cường đại như vậy, chúng ta vì sao không lợi dụng cái này một phần thế? Theo ta được biết, cái gọi là vạn giới liên quân đều là một đám cỏ đầu tường. Chỉ cần chúng ta đem tin tức này nói cho bọn hắn, bọn hắn không những sẽ không tiếp tục gia nhập vạn giới liên quân, thậm chí còn có thể phản chiến, gia nhập chúng ta, trở thành Thủy Nguyên Thần Giới nanh vuốt. Sealer ý nghĩ rất lớn mật, mà đối với ý nghĩ này, theo nội tâm cảm khái không thôi. Hắn nhớ tới trí nhớ kiếp trước một cái khái niệm Thủy Nguyên Thần Hệ. Hậu thế Thủy Nguyên Thần Hệ không sai biệt lắm liền là nắm Sealer chỗ tự thuật khái niệm bên trên tạo dựng lên. Vô số thế giới ngưỡng mộ Thủy Nguyên Thần Giới cường đại, lấy Thủy Nguyên Thần Giới làm hạch tâm, tạo dựng một cái khổng lồ thần hệ đã hiện tại. Hậu thế cái gọi là Thủy Nguyên Thần Hệ còn không có tạo dựng. Vậy mình vì sao không thôi một thanh, khiến cho Thủy Nguyên Thần Hệ sớm kiến lập? Theo suy tư thật lâu, hắn không có lập tức trả lời chắc chắn, mà là nói cho Sealer. Hắn cần trở về học viện cùng đạo sư của mình thương lượng. Dù sao, hắn chỉ là một cái tân tấn học viên mà thôi. Sau đó, theo tìm cái địa phương, để nữ bộc Anna giữ gìn kỹ hắn hiện thực thân. Hắn thôi động MU bàn tay đồ án, ý thức đi vào hiện thực chi tường đối diện. Học viện pháp thuật trong sân rộng. Đến nơi này, theo ngựa không dừng vó hướng lấy trong trí nhớ cái kia áo bào đen đạo sư vị trí chạy như điên. Bên hồ nước, đối phương y nguyên đứng ở nơi đó. Một thân áo bào đen. Áo bào đen bên trong cũng là bóng ma hội tụ mà thành hư ảo thể xác. Thoạt nhìn vô cùng thần bí. Lão sư, trở về. Theo cung kính hô một tiếng. Đạt được vị lão sư kia ra hiệu về sau. Hắn đi lên trước. Cùng vị lão sư kia đứng chung một chỗ. Quan sát đến trong hồ nước cát. Trong hồ nước, hình tượng hoán đổi. Một lát là vạn giới liên quân hội nghị cấp cao nơi trốn. Một hồi trụy mộng khu bên ngoài mở tiệc ăn mừng hình tượng. Hình tượng không ngừng mà biến hóa. Phảng phất cái này mênh mông tinh không. Hết thảy tất cả đều hiện ra ở trước mắt. Hết thảy tất cả đều trốn bất quá trước mắt người con mắt. Lão sư, học sinh có một cái kế hoạch. Chấm ngoặc kép, theo đem trong đầu của mình biết được. Liên quan tới thủy nguyên thần hệ tạo dựng nói ra. Vị kia áo bào đen đạo sư nghe nói. Gật gật đầu. Lấy mộng cảnh vì mối quan hệ. Tạo dựng thần. Chấm ngoặc kép. Ỷ vào mộng cảnh mạng lưới đưa tin công năng. Để phong bế từng cái thế giới tin tức linh thông. Dễ dàng quản lý. Chấm ngoặc kép. Converter Miss Dux. Mộng cảnh mạng lưới. Cái từ ngữ này tại theo trong trí nhớ. Là mấy vạn năm sau mới có thể nói lên. Từ thủy nguyên thần giới bện mộng cảnh mạng lưới vị kia hư ảo cùng mộng cảnh chi thần nói ra. Nhưng bây giờ đây là có chuyện gì? Mình căn bản không có nâng lên mộng cảnh mạng lưới. Chỉ là nâng lên lợi dụng mộng cảnh làm mối quan hệ. Tạo dựng thủy nguyên thần hệ sự tính. Nhưng đối phương lại đưa ra mộng cảnh mạng lưới cái này khái niệm. Theo trong lòng đã có chỗ suy đoán. Chỉ sợ, mộng cảnh mạng lưới một từ. Sớm vừa ra đời. Chỉ bất quá đến mấy vạn năm sau mới áp dụng. Cái từ ngữ này mới lưu truyền ra mà thôi. Thủy nguyên thần giới nước. So hắn trong tưởng tượng càng sâu. Theo tiếp tục cùng trước mắt áo bào đen đạo sư giao lưu. Hắn hiểu được thời gian tam cảnh cường giả đã dính đến thời gian lĩnh vực. Hắn từ tương lai trùng sinh loại chuyện này cũng không phải cái gì không cách nào tiết tin. Như không phải là bởi vì quy tắc hạn chế. Hắn không thể đem mình từ tương lai trùng sinh chuyện này nói ra. Hắn chỉ sợ sớm đã cáo chi trước mắt đạo sư nghe lấy. Theo lúc này tuổi nhỏ bề ngoài cùng không cân đối thành thục biểu hiện. Hắn cũng không cảm thấy sẽ có vấn đề gì. Tại bên hồ nước, theo cùng đạo sư của mình hàn huyên cực kỳ lâu. Hắn phát hiện, mình vị đạo sư này rất nhiều lý niệm đều 10 phần trước vào. Từ đó đều có thể đoán trước tương lai thủy nguyên thần giới phồn hoa thịnh thế hình thức ban đầu. Chỉ sợ, tương lai thủy nguyên thần giới có thể như thế thịnh thế. Vị đạo sư này ở trong đó tác dụng, tuyệt đối không nhỏ, cái gọi là vạn giới liên quân mỗi bản không nghĩ để ý tới. Đãi bọn hắn bước vào thủy nguyên thần giới về sau, kéo vào trong mộng cảnh trở thành mộng cảnh thế giới chất dinh dưỡng. Nhưng đã ngươi có như thế. Tưởng tượng, vậy liền dựa theo ngươi nói đi áp dụng, theo ý nghĩ từ mình áo bào đen đạo sư nơi đó đạt được tán thành. Thời gian kế tiếp, hắn đi theo tại đạo sư bên người học tập ma pháp. Hết thảy tất cả kế hoạch, nhất không thể rời bỏ liền là thực lực. Nếu như hắn thực lực đầy đủ, có thể nghiền ép hết thảy, liền không có phiền toái như vậy. Đi theo tại đạo sư bên người, bước vào kỳ quỷ vòng sáng. Tiến vào cái kia vô số cầu vòng cầu sâu chuỗi dài rằng giặc thông đạo làm tu hành. Theo rốt cục nghênh đón vị đạo sư kia chính thức giảng bài. Kỳ tích ma pháp, kỳ thật thay cái đơn giản lý giải. Có thể cho rằng là hợp lại ma pháp. Nguyên tắc pháp hỏa cầu có thể làm được. Kỳ tích pháp có thể làm được. Đồng thoại pháp biến con ếch thuật có thể làm được. Kỳ tích pháp cũng có thể làm được thậm chí. Thời không pháp xuyên qua thời không. Kỳ tích pháp cũng có thể làm được. Học tập kỳ tích pháp. Trụ cột nhất.